Tê đi được. Tôi nói cho anh biết, từ khoảnh khắc nhà các anh sai người đẩy tôi xuống sông, tổ ý của ngày xưa đã xê, hát, ế, tê rồi. Tôi của hiện tại không liên quan gì đến anh, sau này cũng không muốn dính líu gì đến anh. Cách chương.